Khi con diều hâu kia khó khăn lắm bay đến 10 trượng thì nơi miệng bình thình lình tuôn ra vô số sợi tơ màu đen một mực trói thân hình nó lại. Sau đó cưỡng ép kéo vào trong bình. Cũng không cần tôn thủ động thủ, miệng bình liền tự động phong bế lại. Hộ giá và linh sư tâm thần tương liên cùng cấp nhất thể, một khi linh sư chết đi, hộ giá cũng bị trọng thương. Vì vậy đầu diều hâu này tuy nhị cấp nhưng giờ phút này lại không cần hắn phí chút sức lực nào liền có thể chế ngự một cách nhẹ nhõm. Chỉ trong một lát này, đầu niêm thú màu bạc kia đã đến trước pháp đàn. Thần sắc tôn thủ cũng bắt đầu chuyển thành chuyên chú. Lấy ra một cây viết, nhuộm linh mực đặc thù, vẽ phù trên lên trên thân niêm thú kia. Đây là nghi thức thu phục chiếm được hộ giá, đối với linh thú hộ giá ngày sau cũng có ảnh hưởng nhất định. Nói chung, lúc thu phục chiếm được linh thú, hồn lực thể hiện ra càng cường đại thì linh thú lại càng trung thành. Hắn lúc này tuy rằng cảnh giới không đủ, nhưng thần hồn lại vô cùng thuần túy. Mà theo hồn lực tinh nguyên rút ra từ con hệ kỳ khiếu, giờ phút này hắn càng sử dụng một cách thoải mái, không hề có ý thương tiếc. Sớm đã cho ăn huyết dịch 3 tháng, lúc này cũng nổi lên hiệu quả, đủ để áp đảo đầu niêm thú chi vương này. Tiếp theo chính là phù trận để khống chế hộ giá, vẽ càng hoàn mỹ thì hạn chế ngày sau của linh thú càng ít. Mà một ít phù văn đặc thù càng có thể xúc tiến sự tiến hóa của linh thú hộ giá. Thời đại này, còn chưa có khái niệm này. Bất quá ở mấy ngàn năm về sau, một ít linh sư nhàm chán, lại chuyên môn thí nghiệm cách này. Rất không xảo chính là, hắn thân là một nhân viên quản lý nho nhỏ của đồ thư quán một quốc gia, vừa hay lại nắm giữ vài loại phù trận này. Niêm thú màu bạc kia vốn cực không thành thật, không ngừng giãy giụa vặn vẹo. Ước chừng vẽ đến 1/4 thì cũng không biết là có phải cảm ứng được phù trận này có vài chỗ tốt với nó hay không mà lại lộ ra thần sắc cực kỳ thoải mái. Tùy ý để tông thủ vẽ trên người nó. Mà khi hoàn thành toàn bộ phù trận tựu dần dần nhạt đi. Những linh mực do tông thủ dùng huyết dịch, chu sa, cùng với linh thạch bột phấn, còn có thảo dịch ngàn năm làm chủ. Trong vòng 3 tháng sau khi vẽ sẽ dần dần rót vào trong da linh thú, chậm rãi thẩm thấu, cho đến khi vào trong tinh hạch. Khi đó mới xem như linh thú hộ giá chính thức. Đại công cáo thành, tông thủ tiện tay vứt cây bút trong tay đi. Phù trận khống thú vừa mới vẽ thành, đầu ngân bạch niêm thú đã có thái độ hoàn toàn khác với hắn. Thân hình nó co rút lại nhảy vào trong tay tông thủ. Xúc tu quanh người cũng thu hồi. Toàn thân nó biến thành một giọt nước. Bề ngoài trơn láng hoàn toàn không hề giống niêm thú bình thường có những chất nhầy buồn nôn. Nó liếm lòng bàn tay của tông thủ, lộ vẻ cực kỳ đáng yêu. Cái tên ngân bạch thú vương thật sự khó nghe. Nhìn mày có vẻ quả đông lạnh, vậy thì sau này gọi mày là quả đống đi. Quả đống, quả đông lạnh. Nhìn quả đống nhỏ tí trong tay đúng là có hơi giống quả đông lạnh. Tông thủ nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó lại cảm giác không đúng. Đúng rồi. Thời đại này có lẽ không có quả đống. Sau này đánh nhau với người ta, cái tên này chả có chút khí thế nào. Không nên lấy tên cho linh thú. Nói thế nào mày cũng là thần thú, tổ tiên đại danh đỉnh đỉnh, ít nhất danh tự cũng phải hoa lệ mới có khí thế. Ừ, ta nghĩ đã. Ngày sau mày tiến hóa đến mức tận cùng đổi thành màu tử kim, vậy sau này gọi mày là tiểu kim ốt. Lại nói tiếp, ngươi dùng thiên địa vạn vật là thức ăn. Bổn mạng thần thông có chút tương tự thôn thiên nguyên hóa đại pháp của ta đó. Ngân bạch niêm thú hoàn toàn không hiểu những gì tông thủ nói, chỉ là vẫn dùng thân hình cọ vào tay hắn. Tông thủ cười ha ha, coi như tiểu gia hỏa này đồng ý. Cũng đúng vào lúc này, một bóng người hiểu điệu vượt qua màn mưa dày đặc từ đằng xa đi tới nơi này. Sau khi tới gần, tông thủ mới phát hiện là Sơ Tuyết. Quần áo trên người dính đầy máu, quần áo cũng tổn hại không ít, chỉ là bản thân không có vết thương. Tông thủ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu nói hai tu liên thủ, một thêm một bằng với hai thì võ tu cùng linh sư hợp lực chính là một cộng một bằng ba. Có khi bằng bốn. Lần này tới nhân thủ tập kích không nhiều lắm. Ba thất mạch bí võ sư. Hơn 10 người võ sư. Tổng hợp thực lực mạnh hơn tông du ô duy một tầng. lại có linh sư quan hồn cảnh có thể làm cho chiến lực bọn hắn tăng thêm 5 thành. Nhưng mà một khi đợi đến lúc tưởng tử vong giết gào thì Doãn Dương cùng Sơ Tuyết thực lực tăng nhiều giải quyết đối thủ đương nhiên là chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng Tố Sơ Tuyết không cách nào bình tĩnh. Nhìn thấy bộ dáng suy yếu của tông thủ như vậy thì cả kinh. Mãi tới khi phát hiện thiếu chủ mình không bị thương mới buông lỏng tâm thần. Sau một khắc ánh mắt của nàng đã bị vật trong tay tông thủ hấp dẫn, ánh mắt Sơ Tuyết lộ vẻ nghi hoặc. Thiếu chủ, đây là hộ giá của ta đó. Tông thủ cười đắc ý. Nó tên là Tiểu Kim, nghe rất oai phải không? Vẻ mặt Sơ Tuyết ngạc nhiên không rõ ràng lắm danh tự Tiểu Kim có cái gì liên quan với hai chữ rất oai. Bất quá nàng không suy nghĩ nữa, con mắt chuyển động liền đoán được lai lịch của nó. Đây là đầu ngân bạch thú vương biến dị niêm thú sao? Thiếu chủ, ngươi thật có ý muốn bắt nó làm hộ giá. Nghe nói linh sư cả đời chỉ có thể thu phục 5-20 hộ giá thôi. Cho dù là linh sư, chân hình cảnh cũng không cách nào sửa đổi. Giống như linh võ song tu chúng ta lại càng ít. Thần sắc tông thủ nghiêm nghị lắc đầu. Nàng cảm thấy tiểu gia hỏa này vô năng đến cực điểm, sau này không thể giúp ta sao? Đẳng cấp của Tiểu Kim tuy chỉ có nhị giai, nhưng có vài phần thông linh. Khi nghe tông thủ nói đến hai chữ vô năng thì lập tức từ trong lòng bàn tay tông thủ nhảy lên kháng nghị. Tố Sơ Tuyết lại nhích miệng. Niêm thú yếu nhất trên thế giới này là một loại tinh thú không có trí tuệ nhất. Hộ giá này dù có biến gì cũng không có tiền đồ gì. Sau một khắc, khóe môi tông thủ nhẹ nhàng nhích lên. Tuyết Nhi, nàng biết tổ tiên của niêm thú sớm nhất là loài nào và kế thừa huyết mạch của ai không? H.C.D. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 041. Vạn tượng hàn minh. Hạ, tổ tiên sớm nhất của niêm thú. Ta nhớ là thần thú vạn tượng. Biến hóa ngàn vạn. Có thể biến đổi huyễn bất luận vật gì. Trong truyền thuyết vạn tượng biến ảo thành hắc long có thể cùng hắc long đấu thủy. Biến ảo thành hỏa hoàng có thể đấu hỏa với hỏa hoàng. Trong những thần thú thời thượng cổ thì nó là vượng gì khó lường nhất. Được coi là thượng vị thần thú. Đáng tiếc vẫn lạc tại thời điểm hoang cổ. Sơ Tuyết nói đến chỗ này bỗng nhiên cả kinh nhìn kỹ quả bóng nước màu bạc trong tay tông thủ. Nàng thầm nghĩ. Tinh thú này có thể tiến hóa thành vạn tượng không? Sau một lát, nàng lại khinh thường hừ một tiếng. Thiếu chủ, không phải Tuyết Nhi ta không tin. Nhưng mà đầu niêm thú này thể tiến hóa thành vạn tượng thì quá hoang đường. Không sao. Hộ giá linh sư rất nhiều, chỉ mới thu một hộ giá thôi, lãng phí một hai con cũng không sao. Tông thủ lắc đầu cũng lười tranh luận nữa. Hắn đã thu lấy tiểu tử này. Ngày sau thật đúng là tiến vào thần thú. Thiếu một chút nữa là có được huyết mạch vạn tượng chính thức. Chỉ tiếc cuối cùng căn cơ bất ổn mà thất bại trong gang tấc. Bất quá những sự tình này có nói thì Sơ Tuyết cũng sẽ không tin. Tay hắn lại thi triển một thủ ấn. Thân hình Tiểu Kim tự động tản ra phảng phất như một lớp màng bao lấy tay tông thủ. Sau đó ngọ ngoai bò lên trên. Biến mất trong tay áo hắn. Đúng rồi, ta nhớ Tuyết Nhi còn chưa tìm được hộ giá phù hợp. Chưa có. Hổ miêu chúng ta đều là tu tập võ học, trước kia đều không có ai là linh sư. Lúc trước quân thượng nói sẽ cho ta một linh thú cao cấp làm hộ giá. Chẳng qua không được bao lâu thì quân thượng đã có biến cố. Nói lên việc này, Sơ Tuyết có vài phần ảm đạm. Kỳ thật cũng không sao, ngày sau có thể tìm được linh thú phù hợp thôi. Lời còn chưa dứt, Sơ Tuyết liền thấy một bình gỗ màu bạc ném qua, trên mặt nàng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là tam giai hàn minh hổ, hơn nữa là hồn thú. Hàn minh hổ sinh trưởng ở cực bắc, thân là vương giả bên trong tinh thú. Một thân da lông nanh vuốt đều rèn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt nên rất lợi hại. Hàn minh hổ sau khi tấn chức ngũ giai, võ giả không tới huyền vũ cảnh thì đừng mơ tưởng săn giết nó trong thiên địa băng tuyết. Mặc dù tinh hồn hàn minh hổ giảm hai giai thực lực vẫn rất bất phàm. Kỳ thật bản thân nó trong số tinh thú không tính là mạnh nhất nhưng nó thuộc loại hổ có huyết mạch hổ miêu giống Sơ Tuyết. Rất phù hợp với nàng. Thấy Tuyết Nhi vui vẻ. Tông thủ cũng cao hứng. vốn định đưa diều hâu cho nàng. Bất quá khi nghĩ đến Tuyết Nhi chính là linh võ song tu liền bỏ qua ý niệm này. Diều hâu mặc dù tốt, có thể bay cao nhìn về nơi xa, cũng có thể ngăn địch, lúc biến lớn có thể cưỡi. Nhưng xét sức chiến đấu thì không hợp là giá linh thú. Huống chi lúc này diều hâu vẫn còn trong trạng thái trọng thương. Lúc hai người nói chuyện thì bên ngoài rừng rậm kia một thân ảnh đang phiêu nhiên bay tới bên cạnh pháp đàn. Nhìn kỹ thi thể trên mặt đất, lông mày thô dày của Doãn Dương lập tức nhíu một cái. Thế tử có bị thương không? Còn có người kia là ai? Quần áo và trang sức nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Sắc mặt Sơ Tuyết lập tức đỏ lên. Nàng đã tìm đến nơi đây để xem tình hình của tông thủ, nhưng bởi vì chuyện Hàn Minh Hổ trong tay mà cơ hồ quên việc này luôn. Thần sắc tông thủ tức thì khẽ giật mình, hắn dùng kiếm gỗ trong tay lên chỉ vào ấm ký chim bồ câu ngoài thân kiếm. Người này mới vừa nói, hắn tên là Kỳ Khiếu. Kỳ Khiếu, thì ra là hắn. Cơ mặt Doãn Dương giật giật. Hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng lại rất đau đầu. Ánh mắt có chút bối rối nói. Người này là nhân vật khá nổi tiếng ở Trung ương Vân Lực. Nghe nói là linh sư Hoàn Dương Cảnh vì tránh họa mới đến Đông Lâm Vân giới ta. Mặc dù có chút phiền phức nhưng nhất thời lão sư của Kỳ Khiếu sẽ không tìm được chúng ta. Bất quá người này rốt cuộc là do ai mời tới? Tông thủ cười lạnh một tiếng. Lựa chọn phương thức ám muội mai phục ám sát nhưng tài nghệ không bằng người mà chết. Sư trưởng của Kỳ Khiếu nếu biết xấu hổ thì đừng nên tới tìm hắn. Bất quá tông thủ tinh tế tưởng tượng lại thì hiểu thời đại này, vị thần hoàng kia chưa xuất hiện. Tất cả ngũ lục 16 đảo vân giới đều là giết chóc huyết tinh tranh đấu không ngớt. Chỉ cần nhìn người không vừa mắt thì rút đao xin tí tiết, thích thì cướp, yêu thì đoạt. Cường giả có thể thay chúa tể làm hết thảy, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Ngoại trừ những người tự xưng là đại tông môn danh môn chính phái thì có ai mà theo quy củ. Cũng chỉ có khi thần hoàng thống nhất thập phương thế giới định ra lễ chế quy pháp, võ tu linh sư đời sau mới chịu ước thúc. Bất quá linh sư Hoàn Dương Cảnh trung thổ vân giới đúng là trong nhất thời xác thực khó tìm Đông Lâm vân giới để báo thù. Ngược lại người này rốt cuộc là bị người phương nào sai xử đúng làm cho hắn có chút đau đầu. Người có khả năng bố cuộc phục giết hắn thật sự rất nhiều. Cẩn thận ngẫm lại thân phận của mình không ngờ còn rước nhiều địch nhân như vậy. Ngầm cười khổ, tông thủ vứt việc này ra sau đầu, hắn nhìn Doãn Dương một lượt rồi hỏi. Thương thế như thế nào? Bên kia đã chết mấy người? Có bao nhiêu người còn sống? Thương thế của Doãn Dương nặng hơn Tuyết Nhi một chút, bất quá tinh thần hắn cực kỳ dồi dào phảng phất không có việc gì. Doãn Dương quả nhiên không đề cập tới thương thế của mình mà nhíu mày đáp. Tổng số 12 người đã giết toàn bộ, bọn chúng đều là tử sĩ có dấu độc dược. Ta cùng với Tuyết Nhi bắt giữ 3 người nhưng không ai còn sống, một bí võ sư bỏ chạy, ta đuổi không kịp. Tông thủ thở dài, hắn cũng không ôm hy vọng. Tiếp theo tông thủ lại quay đầu nhìn rừng rậm một chút nói. Chúng ta tổn thất như thế nào? Nói đến tổn thất, hàng lông mày của Doãn Dương xoắn lại với nhau. Trên mặt lộ vẻ đắng chát nhưng lúc nói chuyện vẫn rất kiệm lời. Tổn thất rất lớn. Mãi tới khi tông thủ cõng Sơ Tuyết trên lưng trở lại quan đạo mới hiểu được cái câu. Tổn thất rất lớn. Của Doãn Dương là như thế nào? 16 con đạp vân câu đã chết 4 con, những con còn lại bị thương nhẹ. May mắn chúng đều chạy ở phía trước nên không bị ảnh hưởng nhiều. Mà chiếc phiên vân xa cũng thay hình đổi dạng nằm sâu trong lớp đất. Bất quá cái xe này rất chắc chắn. Không hổ là toàn bộ dùng tinh cương chế tạo. Dài hơn 10 trượng. Cao tới 5 vạn cân bị lật tung 30 trượng rơi xuống mà chỉ có tấm thép thân xe có chút vặn vẹo thôi. Tông thủ khóc không ra nước mắt. Thời đại này, mỗi một thước đạp vân câu giá trị 10 vạn lượng bạc. Mà phiên vân xa linh đoán sư chế tạo có 100 vạn lượng đều chưa hẳn có thể mua được. Nổ tung cục sắt 5 vạn cân bay cao 30 trượng phải dùng bao nhiêu bảo viêm phù. Tông thủ quan sát cái hố to giữa đường bên cạnh phạm vi chừng 50 trượng. May mắn là bị linh trận ở dưới sàn phiên vân xa triệt tiêu đại bộ phận. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 042. Ám sát Mê Vân. Nếu không chỉ cần lực trùng kích cũng đủ để hắn và Doãn Dương chết trong xe. Đám người có thể lưu lại tính mạng không phải những người kia hạ thủ lưu tình. Chỉ là bởi vì bảo viêm phù một khi vượt qua số lượng hoặc đổi lại phù lục đẳng cấp cao hơn sẽ có tỷ lệ phát sinh sóng linh năng. Sơ Tuyết Doãn Dương ở phía trước tất nhiên sẽ có cảm ứng. Đoán chừng những người kia thăm dò mà thôi. Hơn phân nửa là muốn nhìn xem Tông Vị Nhiên sẽ có chuẩn bị gì. Những người đó đứng sau lưng mình là ai và có phản ứng thế nào. Nếu là tiên thiên võ tu hoặc giả du cảnh linh sư tự mình xuất thủ. Một trận chiến này đám người cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Lại vòng quanh chiếc phiên vân xa của chính mình một vòng, tông thủ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ linh trận tổn thương không lớn, chỉ cần chữa trị một chút là có thể tiếp tục đi. Ít nhất tiểu nguyên thành không thành vấn đề. Chỗ đó sản xuất tinh cương cùng tượng sư đủ chữa trị tạm thời chiếc xe này. Nhưng mà tông thủ lập tức lại cảm giác đau lòng. Tiền trên người hắn mang theo không còn nhiều lắm. May mắn là lần này bổ sung không ít từ chỗ của kỳ khiếu. Tổng cộng thu được 50 vạn bạc. Còn có đầu hồn thú hàn minh hổ tam giai giá trị phải gấp 3 phiên vân xa. Lúc này tính đi tính lại hắn không thiệt lắm. Đúng rồi. Tông thủ chợt nhớ tới một chuyện, xoay người cắt đứt chủ đề đang nói. Doãn Dương, ta nhớ rõ trước kia phụ thân định cho ta một vị hôn thê. Cha của người này là thành chủ của Huyền Sơn Thành phải không? Huyền Sơn Thành gọi là thành nhưng kỳ thật thì một quốc gia xây dựng ở Huyền Sơn trong phạm vi 50 dặm. Đại tiểu thành trấn phủ cận gần nghìn dặm đều thuộc hắn quản hạt. Thế lực càng rộng đạt ba tỉnh. Thành chủ hắn cũng là bán yêu nhất mạch. Trong trí nhớ của tông thủ thì thực lực người này tương đương với Tông Vị Nhiên. Doãn Dương nghe vậy thì sắc mặt trở nên ảm đạm lắc đầu nói. Thế tử đừng nên trông cậy vào Huyền Sơn Thành thì hơn, nghe nói công chúa Huyền Sơn Thành xưa nay đều phản đối hôn sự này. Gần đây ngay cả cha mẹ nàng cũng có thái độ mập mờ. Những năm này chẳng quan tâm thế tử mấy. Tông thủ lại chỉ cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Ngay cả cảm giác thiệt thòi lúc trước cũng bớt đi. Dường như hắn không cảm thấy đau lòng. Phiền chán nhất của hắn chính là liên lụy không minh bạch này. Dùng một canh giờ tu bổ linh trận của phiên vân xa. Sửa lại một số vết đao kiếm. Doãn Dương điều khiển xe đi về phía trước thì đã là một canh giờ sau. Xe ngựa rách dưới không còn hình dáng biến mất nơi cuối cùng của con đường thì hai bóng người một trước một sau từ đằng xa đi vội tới. Một nam tử tuổi gần trung tuần, một vị thì thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt đều ẩn trong mưa nhìn không rõ. Chỉ có hai cái trường ngấn màu đỏ có thể thấy được. Đây rốt cuộc là người phương nào bố trí sát cục. Cẩn thận điều tra bốn phía, trên mặt Phùng Hiểu lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Lúc này mưa to mưa như chút nước. Đúng là thủy hệ linh năng đại thịnh. Muốn nổ một cái hố to như thế ít nhất phải vận dụng 50 cái bảo viêm phù cấp cao. Lại nhìn kiếm khí huyền phong chung quanh càn quét cành lá cây cối, ánh mắt của Phùng Hiểu có chút co rút lại. Chí ít có bốn vị bí võ sư. Áp chiến một phút đồng hồ thì hai trong số đó đã chết. Có lẽ còn một linh sư khác. Tông Linh sớm biết kinh nghiệm phong phú của Phùng Hiểu. Lúc này cũng có cảm giác hơi cảm giác. Bất quá sau một khắc lại cười lạnh một tiếng. Cần biết làm quái gì. Người muốn đường đệ của ta chết rất nhiều, người muốn che chở hắn cũng không ít. Tóm lại không có khả năng là người của chúng ta tay. Phùng Hiểu lắc đầu thân hình như rượu mi, xuyên thẳng qua rừng rậm, nửa khắc đồng hồ sau, mới lần nữa đi ra. Nhưng sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Linh sư xuất thủ đã đến quan hồn cảnh đỉnh phong, nếu ta đoán không sai thì người này hơn phân nửa là kỳ khiếu. Theo dự đoán của ta thì trận chiến này diễn ra trong 10 tức, bị một kiếm chí mạng xuyên thủng não. Kỳ khiếu! Ta nghe nói người này năm đó kết giao sâu với Tông Dương, bất quá hắn ta cũng có giao tình với người của Liệt Diễm Sơn. Có thể suy đoán là Liệt Diễm Sơn giá họa. Cũng nói không chừng là Tông Dương cố ý như thế. Mượn thân phận người này che giấu tin tức. Tông Linh thấp giọng lẩm bẩm, chỉ chốc lát bỗng dưng ý thức trọng tâm trong lời nói của Phùng Hiểu, thần sắc hắn biến đổi. Ngươi mới vừa rồi nói là trong 10 tức một kiếm chí mạng, xuyên thủng tủy não. Người xuất thủ là tiên thiên cường giả, kẻ âm thầm bảo vệ đường đệ kia không phải vẫn bị giám thì sao? Người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Phùng Hiểu khẽ lắc đầu. Tình hình cụ thể ra sao thì ta không rõ. Chỉ biết một kiếm chu sát quan hồn cảnh linh sư. Ngay cả tiên thiên võ sư cũng rất khó làm được. Tình hình này thật sự có vài phần rủi ro. Bên cạnh tông thủ có người vượt qua thực lực của chúng ta. Nếu bất đắc dĩ phải do chúng ta tự mình xuất thủ còn phải điều thêm nhân thủ. Trong ngôn ngữ của hắn tràn đầy ý nghi hoặc. Biến cố đan linh sơn còn có tình hình nơi này đều khiến người ta bất an. Mưa to như chút nước. Ngay tại lúc Phùng Hiểu, tông linh đang nghị luận bất an thì trong rừng rậm có một bóng người hiểu điệu đứng ở trước hơn 10 cỗ thi thể. Đây là một nữ tử thân hình sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. U. To. Cơ. Bao phủ bởi huyễn vị. Gương mặt mỹ lệ. Trong con ngươi bừng sáng hào quang nhìn chung quanh. Thi thể trước mặt nàng hoàn toàn bị đốt cháy, trừ những vết thương bên ngoài thì không nhận được là ai. Bất quá hình dáng pháp đàn vẫn còn. Cành lá chung quanh bị bẻ gãy rơi xuống. Có thể chứng minh nơi này trải qua một phen kích đấu. Người xử lý dấu vết nơi này và thi thể không quá dụng tâm. Ánh mắt nữ tử từ đầu đến cuối đều rơi vào phía trên thi hài, ánh mắt nàng lưu chuyển có chút cười. Có thể coi là một kiếm chu hồn, chỉ là bố trí mê trận. Thú vị, vừa tới đây đã chứng kiến chuyện thú vị rồi. Thiếu nữ nở nụ cười một hồi ngẩng đầu lên tràn đầy hiếu kỳ. Tựa hồ là tiên thiên cấp cường giả, lại phảng phất chỉ là nhập môn nội tức thôi. Người này, rốt cuộc là ai? Tông thủ đang trên xe ngựa bỗng hắt xì một cái, hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị gió lạnh ùa tới làm cho nhíu mày. Bình thường hắn có loại cảm giác này thường thường đều là báo hiệu ý nghĩa có chuyện không tốt sắp sửa phát sinh. Chẳng lẽ là phen bố trí lúc trước của chính mình biến khéo thành vụng rồi. Đầu lông mày hơi trầm tư. Tông thủ khó mà chấp nhận phán đoán này. Lợi dụng thi thể cùng hiện trường ngụy trang cao thủ tiên thiên có thể hù dọa không ít người. Lắc đầu một cái, tông thủ tiếp tục chuyên chú sự tình trong tay. Ở trước mặt của hắn là một tấm phù lục màu vàng, trên mặt nó là những đường cong huyết sắc như gà bới. Nhưng nếu là nhìn kỹ có thể phát giác những đường cong này tương tự đến 7 phần chữ vận của thập nhị thiên phù của thiên phù Thai Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 043. Chiến đấu trực cảm. Chỉ là một số nét vẽ siêu siêu vẹo vẹo, xấu hơn cả chữ của hài đồng 3 tuổi ghi. Mà hai hàng lông mày tú khí của tông thủ giờ phút này cũng đồng dạng uốn lượn trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hạt giống của thiên phù không ngờ còn giúp ta vẽ được cả thiên phù. Một tấm đạo phù kỳ thật không thành công tại một bước cuối cùng sắp thành lại bại. Bất quá trong cảm giác của tông thủ, hắn sở dĩ thất bại có lẽ chỉ là thiếu một chút hồn lực mà thôi. Không chút do dự, tông thủ liền lấy thú hồn thạch và diều hâu phong ấm bên trong kia ra. Bất quá trước đó, hắn còn một chuyện cần hao tâm tốn sức. Sai rồi. Lúc cất bước thân hình nghiêng sang trái nửa tấc, cánh tay phải giơ lên 3 phần. Bên cạnh tông thủ, Tố Sơ Tuyết đang múa kiếm, lặp đi lặp lại mấy cái tư thế đơn giản. Nghe được lời nói của tông thủ thì động tác có chỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn lại có chút nhích lên bất mãn nói. Thiếu chủ, ngươi rõ ràng không nhìn một cái, làm sao biết Tuyết Nhi làm sai. Tông thủ cũng không ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh trải một tấm phù ra. Nhảm nhí. Người tập võ, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, nói nàng sai chính là sai. Muốn thỉnh giáo kiếm nghệ là nàng, nhanh như vậy đã không nghe lời sư phụ rồi sao? Sơ Tuyết cứng miệng nhưng vẫn ưỡn bầu ngực nhỏ ra nói. Vậy vì sao một kiếm này phải nghiêng nửa tấc, cánh tay phải giơ lên 3 phần là đạo lý gì? Chỉ là một chiêu tiên nhân chỉ lộ mà thôi, tất cả mọi người luyện như vậy mà. Tông thủ một tiếng than nhẹ, hắn biết con mèo nhỏ này sẽ không dễ dàng chịu phục như vậy. Bỏ cây bút trong tay ra, hắn lấy một thanh tinh cương kiếm bình thường lên mỉm cười nói. Nhìn nhé! Thần sắc Sơ Tuyết nghiêm nghị lộ ra vẻ cảnh giác thì thân hình tông thủ bỗng nhiên nhoáng một cái từ tính thành động.

Nàng nghĩ hay là linh thú hộ giá này có khả năng tăng tu vi cho chủ nhân. Chỉ thấy thân hình tiểu kim lại bắt đầu co rút lại, rồi sau đó giống như bóng xì hơi bỗng dưng phun khí ra. Vô số khí tức đủ mọi màu sắc theo thân thể của nó phun mạnh ra, màu sắc của làn da cũng khôi phục ngân bạch. Chỉ là quang trạch so sánh với lúc trước càng thêm sáng ngời, làn da cũng tựa hồ càng bóng loáng mềm mại càng thêm đáng yêu. Tố Sơ Tuyết là nữ hài. Tính cách dù tùy tiện thế nào cũng cực kỳ buồn nôn đối với niêm thú nhưng lại không có ý chán ghét tiểu kim mà ngược lại tinh quang trong mắt long lanh. Hận không thể ôm lấy nó rồi cắn một ngụm. Tiểu gia hỏa này càng lúc càng giống quả đống. Tông thủ lẩm bẩm một câu nắm tiểu kim trong tay kiểm tra nó một chút thì sắc mặt tông thủ có chút biến hóa. Mấy tức qua đi, vẻ khó tin trong mắt hắn mới bớt dần. Biến dị niêm thú không chỉ bài trừ toàn bộ tạp chất ra mà hấp thu tinh nguyên vào tinh hạch của nó còn tinh khiết thêm mấy phần. Không chỉ có thể thôn phệ vạn vật mà còn có khả năng tinh khiết. Chỉ có hai loại năng lực tương hợp mới có thể khiến cho nó ngày sau tăng lên giai vị thần thú. Nếu nói là hắn hâm mộ thiên phú trực cảm của Sơ Tuyết thì với tiểu gia hỏa này chính là ghen ghét. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này đồng dạng với ta, khí tức không vững bền, loại pháp môn này không thể dùng được. Tựa hồ bởi vì từ tông thủ đạt được chỗ tốt không nhỏ nên tiểu kim thân mật thêm vài phần. Nó lăn ra trên bàn tay tông thủ. Tông thủ mỉm cười nhìn Sơ Tuyết nói. Lấy Uẩn Phong cầu ra đây. Sơ Tuyết hơi hơi do dự rồi trong túi lấy ra một quả cầu bằng ngọc màu xanh. Đúng là hạch tâm linh năng của thiên phong bích trận khởi động. Tông thủ không chút đau lòng chém vỡ Uẩn Phong cầu khiến Sơ Tuyết không kịp phản ứng. Bên trong là một viên tiểu châu màu xanh, nó vừa xuất hiện lập tức xung quanh gió nhẹ phất phơ. Quả nhiên là phong linh thanh châu, người luyện khí thật sự là phung phí của trời. Mỉm cười, tông thủ lấy thanh châu đặt trước người của tiểu kim. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 048. Thấy chết mà không cứu được. Tiểu kim trước có chút bài xích, chỉ một lúc sau thì vui mừng nhào tới dung nhập phong linh thanh châu vào trong cơ thể. Sơ Tuyết muốn ngăn cản lúc đã không kịp, nàng khóc không ra nước mắt nói. Thiếu chủ, đây chính là linh hạt của phong bích lục trận. Tông thủ khẽ lắc đầu, phong bích lục trận mặc dù tốt nhưng thiên về phòng thủ, đó không phải là phong cách của hắn. Nếu gặp phải tiên thiên cường giả thì nhất thời không mở ra được nhưng một canh giờ hai canh giờ đập phá. Cho dù phong bích lục trận có mạnh đến mấy cũng có chút tác dụng. Ngược lại còn không bằng trực tiếp dùng để gia tăng chiến lực thì tốt hơn. Sau một lát, chỉ thấy thân hình tiểu kim bỗng nhiên biến hóa thành một cái bao tay màu trắng bạc bao vây tay của tông thủ tới tận khuỷu tay. Mà phong linh thanh châu có thể là tiểu kim nhất thời nửa khắc không cách nào hấp thu nguyên nhân nên ở các đốt ngón tay tông thủ lại nhô lên một viên cầu. Sơ Tuyết chút trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Tông thủ cùng biến dị niêm thú mang lại cho nàng quá nhiều kinh ngạc khiến cái đầu nhỏ của nàng chứa không nổi. Thấy tình hình giờ phút này của tiểu kim phảng phất là phù binh linh khí nhưng lại là linh thú hộ giá. Khóe môi tông thủ nhích lên, ngón tay rung nhẹ, một phù đao màu đen xuất hiện ở chỉ trường. Không chỉ là thân đao chớp động quang mang mà xung quanh gió nhẹ phất phơ khiến khí tức phù đao trở nên nguy hiểm khó dò. Tông thủ thu hồi phù đao rồi lại lấy ra Tùng Văn Phong kiếm. Lập tức một tầng màu trắng bạc từ bàn tay của hắn lan tràn lên thân kiếm mãi tới khi đem lưới kiếm bao trùm triệt để. Tông thủ mỉm cười, vẻ mặt vui mừng. Vô luận là thôn phệ chi năng hay là tinh khiết chi năng đều là thần thông bổn nguyên của tiểu kim. Biến hóa vạn vật là năng lực khi tiểu kim tiến vào nhị giai mới thức tỉnh. Giờ phút này tiểu kim chẳng những có thể khiến cho Tùng Văn Phong kiếm càng chắc chắn hơn. Kinh mạch trong cơ thể nó giống như một cái phù trận trời sinh để tông thủ hoàn mỹ lợi dụng năng lực ngự phong của phong linh thanh châu. Nếu là tình huống nguy cấp cũng có thể dùng nó thay thế linh hạch phong bích lục trận, Uẩn Phong cầu. Bất quá hiện tại loại năng lực này không dùng được. Tối đa chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Sau khi đạt tới tứ giai, năng lực thiên biến vạn hóa của nó mới hiện ra sơ bộ. Tâm niệm vừa động, tiểu kim biết tâm ý của hắn. Màu trắng bạc bao trùm trên cánh tay lập tức co rút lại. Một lần nữa ẩn vào trong tay áo của tông thủ. Mà lúc này tôn thủ mới cảm giác một hồi tanh tưởi truyền vào trong mũi. Hắn cúi đầu nhìn quần áo toàn thân sớm đã ướt đẫm, đặc biệt là ngực bụng chảy ra một tầng bùn đen rất mùi tanh. Lông mày tôn thủ hơi hơi nhíu một cái, tiếp theo lại cười to nhìn Sơ Tuyết không hảo ý. Tính toán một chút thì cũng đến ngày hắn dược dục rồi. Chỉ là tới phút này hắn đã mệt tới mức không động đậy được một ngón tay. Tiếp theo mấy ngày liên tục, tôn thủ không tái sử dụng thôn nguyên thuật. Mỗi ngày đều là kiên trì luyện tập thai tức linh quyền. Ít nhất 48 lần. Chỉ nhiều hơn chứ không ít. Còn đạo dẫn thuật đồng dạng 30 lần. Luyện tập kiếm thuật cũng giảm đi. Tích lũy căn cơ thì mượn bộ quyền pháp này từng bước một khống chế chân khí vừa tăng vọt trong cơ thể. Chợt có thời điểm nhập định cũng đem hết toàn lực củng cố thai tức ba đường luôn mạch. Ngẫu nhiên mở một hai kỳ huyệt bên ngoài chứa đựng chân lực khiến cho kỳ huyệt quanh thân hắn tăng lên 20. Phần lớn là hai hệ thủy phong. Mà vừa đến giờ tí sẽ dùng thiên kính chiếu hồn chi thuật không ngừng nhỉ khiến thần hồn bị bỏng. Gương đồng đã gia tăng đến 16 mặt, mặt kính cũng bị tôn thủ đánh bóng loáng. Mà nhiệt độ thái dương tinh hỏa tụ tới đã gia tăng trọn vẹn gấp 3. Linh sư gọi quan hồn chính là nhìn thần hồn ý niệm của chính mình hoặc là quan tưởng lúc nào cũng nắm giữ biến hóa của hồn thức. Giống như định thần trước kia không chỉ là linh sư mới bắt đầu tu hành. Cho dù là cảnh giới rất cao cũng cần ngày ngày tập luyện, thể nghiệm và quan sát bản thân mới có hiệu quả. Có thể là bởi vì kiếp trước trên võ tu chi đạo thấm nhuần quá lâu nên giờ phút này mặc dù tông thủ đã coi như là linh sư quan hồn cảnh, linh võ song tu vẫn không thay đổi quan niệm, coi mình là võ sư. Hắn kiếp trước trong trò chơi đã bước vào cánh cửa tiên võ cảnh. Trong hiện thực cũng dùng tư chất thường thân đơn giản chỉ cần ở thời đại linh triều tịch diệt cường hành tiến nhập thiên vị. Mà vạn pháp đồng nguyên, mặc dù tôn thủ đi là võ giả chi lộ nhưng vẫn rất có ít đối với phương diện tu hành hồn lực. Ngắn ngủn mấy ngày, một quá trình quan hồn đã có tiến cảnh không nhỏ. Ngoại trừ tích lũy hồn lực còn chưa đủ thì tôn thủ đã nắm giữ đại khái thần hồn cấu tạo của chính mình. Chính thức tính ra tu vi linh sư đã xem như tiến vào trung hậu kỳ quan hồn cảnh. Linh sư tu hành là chú ý tư chất của họ như thế. Mỗi một bước ngộ ra thì gia vi cảnh giới tăng lên. Tông thủ nhớ rõ, thời đại thần hoàng thì tu hành linh sư nhanh chóng tăng lên nhất. Chỉ dùng một năm có thể từ định thần cảnh linh sư thăng lên cảnh giới hoàn dương. Không thể so với võ tu cần từng bước tích lũy tiến hành theo chất lượng. Khách quan mà nói thì tốc độ tu hành hôm nay của hắn chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Duy nhất có thể làm hắn thoáng tự đắc chính là mấy ngày tại thiên kính chiếu hồn thuật cùng thập nhị thiên phù. Thần hồn của hắn lại khôi phục đến tinh khiết. Cường hành tăng rộng hồn hải tạo thành hồn lực di động tựa hồ đã có xu thế bình thường lại. Nếu có thể một mực bảo trì tinh thuần như vậy thì linh sư đệ ngũ cảnh Dạ Du cũng có thể nhảy qua tiến vào đệ lục cảnh Hoàn Dương. Trong lòng nghĩ như vậy, tông thủ ngừng minh tưởng, lúc mở mắt ra thì ánh mặt trời lúc bình minh đã chiếu vào cửa sổ. Thân thể song mạch mặc dù làm cho thể lực của hắn suy yếu, một thân tu vi cảnh giới võ sư không có nhiều cải thiện. Chỉ có tinh thần dồi dào. Một đêm này minh tưởng ba canh giờ hiệu quả hơn so với ngủ một giấc. Toàn bộ mệt mỏi biến mất. Bất quá khi hắn thức tỉnh, một cỗ cảm giác đói khát mãnh liệt tràn tới bùng phát ra tiếng Mắt của tông thủ lộ ra vui vẻ. Hiệu quả trực tiếp của củng cố thai tức mở ra tùy luôn chính là khiến cho hắn muốn ăn nhiều. Ngày ngày lượng cơm ăn gia tăng lên gấp 3 đại biểu cho thể chất của hắn tăng cường cải thiện. Năng lượng cần thiết cũng lớn hơn. Vì thế hắn không cảm thấy phiền não mà còn cao hứng. Trong ao đầm bùn đen này đã đi được 7 ngày cũng nên dừng lại tu chỉnh. Ta nghe nói tới đồ ăn ngon nhất của nơi này là hắc nê trạch ngạc. Truyền thuyết nó chẳng nơ, hừ, u, vinh, quy, quy, nơ. Thịt thơm ngon mà còn có tác dụng luyện cốt sen tủy. Tôi luyện ra cốt, để doán thúc đi bắt vậy. Nghĩ đến đây, tông thủ lại nhăn lông mày. Tiếp theo hắn khe khẽ thở dài. Cảm giác nguy hiểm lúc trước mấy ngày cũng không gia tăng, cũng không tiêu giảm. Cứ như giỏi trong xương đuổi không chịu đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com Truyện Thần Hoàng, chương 049. Lô Đỉnh Nguyên Thai. Hắn gần đây cũng bắt đầu hoài nghi cảm giác nguy cơ này phải chăng là ảo giác của mình. Chợt thân xe chấn động một hồi rồi sau đó lại thoáng giảm tốc độ. Tông thủ nhích lông mày lên cười lạnh một tiếng. Đợi lâu như vậy cuối cùng là đến rồi. Thân hình hắn nhoáng một cái ra khỏi thùng xe. Đến phía trước phiên vân xa. Chỉ thấy Doãn Dương cùng Tố Sơ Tuyết đều ngưng trọng nhìn hai bên trái phải. Theo tầm mắt của hai người. Tông thủ chú mục nhìn kỹ. Chỉ thấy phía trước bên phải ước chừng ngàn trượng có một đàn sói chen chúc chạy băng băng. Phía trước nhất là năm thớt đạp vân câu chạy trốn phương hướng phiên vân xa. Trên có ngồi bốn nam một nữ. Nam căn mặc kiểu võ giả. Giờ phút này tất cả đều toát vẻ lo lắng. Còn nữ tử kia. Tông thủ liếc qua lập tức giật mình. Dung mạo của nàng thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Làn da trắng ngần. Diễm sắc tuyệt thế. Cho dù là đang chạy trối chết cũng vẫn là u vận chọc người, làm cho người ta vạn phần thương tiếc. Đôi mắt nàng đã lã trá ướt át hận không thể bỏ qua mạng của mình cũng phải giúp nàng một phen. Tông thủ chỉ giật mình chốc lát rồi hồi thần khẽ lắc đầu nói. Không cần quan tâm bọn họ, ra túc đi vòng qua. Thần sắc Tuyết Nhi khẽ giật mình. Trên mặt hiện không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn lấy an nguy của tông thủ làm chủ. Không nói một lời. Thần sắc Doãn Dương dùng mình. Lần nữa huy động roi ngựa. 18 thước đạp vân câu trên không hoạch xuất một tiếng nổ to khiến phiên vân xa bỗng nhiên tăng tốc. Doãn Dương không chỉ một thân tu vi cao thâm thủ đoạn điều khiển xe cũng cực kỳ thành thạo. Sau khi ra tốc thì sử dây cương nhẹ nhàng tung một cái, 18 con ngựa nghiêng đầu quay ngoặt một đường vòng cong tránh đàn sói. Bốn nam một nữ lộ vài phần tuyệt vọng. Một vị nam tử thoáng chạy chậm một chút đã bị đàn sói đuổi theo. Theo tiếng hí kinh hoàng của đạp vân câu, cả người và ngựa để bị đàn sói ăn thịt. Vài thước đạp vân câu còn lại cũng thở hồng hộc, phảng phất đã kiệt sức. Nàng kia lập tức mặt mày thảm đạm, cắn răng cao giọng cầu cứu. Mấy vị bằng hữu trên xem chúng ta gặp nhau nơi này cũng là có duyên. Ba vị thấy chết mà không có phải quá mức lãnh huyết vô tình. Chư vị nếu có thể cứu tính mạng của ta và mấy bộ thuộc thì tiểu nữ tử nhất định xốc túi tương báo. Nguyện dùng một viên lục sai tinh thú hồn thạch trả ơn. Vốn nàng đã tuyệt sắc vô song, giờ phút này lo lắng muốn khóc càng thêm điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương tiếc. Sơ Tuyết bị ngôn ngữ của nàng kia xúc động, hơi do dự mấy tức. Thiếu chủ, những người kia thật đáng thương cũng không giống là lòng dạ khó lường. Ta nghe Phật gia nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Chỉ là trên dưới 100 đầu triệu lang mà thôi. Ta cùng với Doãn Thúc cũng không sợ chúng. Nếu không muốn phiền toái thì tốc độ xe của chúng ta có thể nhanh một chút cũng bỏ qua. Tông thủ cười lạnh một tiếng vẫn không động dung. Hắn dí tay vào mi tâm của Sơ Tuyết bày ra vẻ khiển trách mà không vì câu nói của nữ tử tuyệt sắc kia thay đổi. Mắt vẫn nhìn phía trước. Mấy nam tử còn lại biết mình không thể sống đều nhao nhao mắng to không thôi. Sau đó liên tiếp bị đàn sói bổ nhào tới phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Bất quá ngay tại thời điểm đàn sói tràn tới thì đạp vân câu dưới chân nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Tại thời khắc cuối cùng nhảy lên phiên vân xa. Rất hung hiểm dừng ở bên phải càng xe. Sơ Tuyết bước lên phía trước đang muốn kéo nàng thì tông thủ lại lạnh lùng mỉm cười một cái. Từ bên cạnh trực tiếp lấy ra một thanh kiếm chém vào cái tay của nữ tử đang với tới. Trong mắt Doãn Dương chớp lên hàn mang, đao trong tay cũng đột nhiên rời vỏ mang theo diễm hồng chém về phái bên phải. Nữ tử xinh đẹp hơi kinh hãi, trong con ngươi chỉ còn lại vẻ buồn bã tuyệt vọng. Sau một khắc, rồi lại nghe, khanh, một tiếng vang nhỏ. Một bàn tay như ngọc trắng đột nhiên thò ra dễ dàng bắn thanh kiếm của tông thủ sang một bên. Thân ảnh trên xe phiêu khỏi như hồng vũ theo gió tránh lưới đao của Doãn Dương. Nàng kia cười khanh khách nhưng lúc rơi xuống đất lại chợt biến sắc. Chỉ thấy một đạo hắc mang cơ hồ là vô thanh vô tức tiếp cận đến trước người. Đến thời điểm nàng phát hiện thì đã tới gần trượng, hắc mang nhanh như lưu tinh lóe lên rồi tiếp xúc. Chân mày lá liễu nhẹ nhàng nhăn lại. thân ảnh của nàng bất khả tư nghị chuyển hướng trong không trung. Không cần mượn lực đã có thể phiêu nhiên sang trái. Thân hình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi lắc mình một cách bay ra 30 trượng. Chỉ là đạo hắc mang này cũng không vừa, nó biến hướng theo gió nhẹ, tốc do tăng thêm hơn trước mấy lần. Thế tới cũng mờ ảo bất định, phảng phất một đoàn khói đen làm cho người ta thấy không rõ lắm, đao này tới từ chỗ nào. Phi đao biến hướng, hả, đây lại là kiếm ý. Nữ tử xinh đẹp kinh hô một tiếng, không tiếp tục tiêu sái như trước nữa. Nàng vội vàng rơi xuống đất lóe sang một bên tránh nhưng vẫn bị hắc mang đuổi theo. Một chút huyết quang lập tức tóe ra. Lúc nàng dừng lại trước ngực trái đã nhuộm thành một màu sắc huyết hồng. Bất quá khí thế của nàng cũng ở đây lập tức trèo đến đỉnh phong, hàn lực bức người. Cỏ dại bùn nhão dưới chân bị đông lại khuyết tán hơn trăm trượng. Một cỗ uy áp tinh thần cường hoành vô cùng bao phủ mảnh đất trống này. Vốn đàn sói đang hùng hổ bỗng nhiên cứng lại, uy áp nổ bung ra khiến thân hình chúng run rẩy thất sắc. Mà 18 con đạp vân câu trước phiên vân xa cũng không biết bởi vì duyên cứ nào cũng đứng yên bất động. Dù cho Doãn Dương quất roi cũng không chạy nửa bước. Tố Sơ Tuyết sững sờ nhìn một màn này, suy nghĩ của nàng có chút theo không kịp. Đang muốn trợ giúp nữ nhân kia thì chớp mắt cô giá yếu đối biến thành một cường giả có thể đối ứng với một đao của Doãn Dương. Doãn Dương lúc này đã vứt roi ngựa đi, sắc mặt hắn khó coi nói. Linh võ song tu tiên thiên võ sư. Có thể nhẹ nhõm né tránh một đao kia của hắn ít nhất cũng phải là tiên thiên chi cảnh. Tông thủ cũng hơi hơi gật đầu. Đạp vân câu mặc dù không có chiến lực, bản thân lại có thể đạp không mà đi. Xem như yêu thú cấp 2 cũng không như triệu lang bị uy áp tiên thiên uy hiếp. Lúc này đứng yên bất động, hiển nhiên là bị thi triển bí pháp tinh thần nhiếp tâm thầm chúng. Trong lòng tông thủ âm thầm nuối tiếc. Một đao kia cuối cùng vẫn không thể lấy mạng nữ nhân kia. Hắn biết nữ nhân này một thân thực lực thâm bất khả chắc, vì vậy không có chọn những chỗ hiểm như cổ hay mi tâm mà chọn ngực và buôn. Nhưng chính vì như thế lại thất bại. Thú vị, phi đao thuật này ngươi học được từ đâu? Có thể gây thương tổn cho ta, kiếm ý có chút tương tự với kinh vân thần diệt kiếm của Lăng Vân Tông. Nữ tử xinh đẹp đầu cúi đầu thoáng kiểm tra thương thế của chính mình một chút sau đó rút phi đao màu đen ra vuốt vuốt trong tay. Sắc mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 050. Đàn sơn ma nữ mới mua được ở tiểu nguyên thành. Bất quá cũng chỉ có chất liệu hình thức thì không chịu được kiếm ý bực này. Ngươi phải tôi luyện dược vật khác chuẩn bị cho ta đúng không? Nói cách khác khi đó, ngươi đã phát giác được ta. Tông thủ mặt không đổi sắc, không nói một lời. Đúng là trong mỡ thú có một chút dược vật. Mỗi ngày bôi lên thân đao trong quá trình tôi luyện nó. Chỉ tiếc tiểu nguyên thành chỉ là một mỏ thành. Có thể mua được dược vật rất ít. Không phát huy ra được hiệu quả với tiên thiên cao thủ. Nữ tử xinh đẹp thấy thế, trên mặt lộ vẻ vui cười, nàng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn tông thủ nói. Quả nhiên tìm ngươi làm lô đỉnh nguyên thai của ta quả nhiên là chính xác. Nghe thế câu này, tông thủ cùng Doãn Dương đang ngưng thần chuẩn bị đối phó bỗng co rút đồng tử lại. Lô đỉnh nguyên thai. Loại ngữ khí này cho thấy nàng ta không phải đến từ Càn Thiên Sơn hoặc là cựu địch của Càn Thiên Sơn. Cẩn thận quan sát, toàn thân cô gái này đều phảng phất tràn ngập một loại tùy ý tự nhiên, khí chất vô câu vô thúc. Dung mạo cố nhiên tú lệ. Lại càng có loại làm cho người ra phong tình mê muội ẩn chứa trên mặt. Rõ ràng người đi độc tổn thương mà phảng phất như bị con muỗi cắn, không thèm để ý. Ngươi là tông thủ của Càn Thiên Sơn. Ta nghe những người kia nói, ngươi là con của yêu vương. Hôm trước thật sự là thấy được chuyện thú vị, dùng tu vi võ sĩ cường sát một linh sư. Quan hồn cảnh thật sự thật lợi hại. Nay gặp mặt, càng làm người kinh hỉ. Trang những tâm cơ thâm trầm, phi đao thuật và tia kiếm ý cũng làm cho người kinh diễm. Ha ha, vốn là không có ý định cho các ngươi biết rõ, chuẩn bị đi theo các ngươi nhìn kỹ han nói. Nhưng hôm nay đã trực tiếp hỏi ngươi một câu, có đồng ý là lô đỉnh nguyên thai của ta hay không? Lúc nữ tử xinh đẹp nói chuyện, thần sắc của nàng vô cùng hưng phấn. ánh mắt nhìn về phía tông thủ tràn ngập nhiệt độ. Phảng phất tông thủ đã là vật của nàng. Nếu ngươi đáp ứng, ta tuy không thể giúp ngươi đoạt được vị trí yêu vương Càn Thiên Sơn. Trước khi ngươi trở thành địa luân lục mạch vũ tông, ai dám giết ngươi, ta sẽ giết hắn. Doãn Dương càng cảnh giác, trầm ngâm nói. Lô Đỉnh Nguyên Thai. Xin hỏi cô nương, là xuất từ Huyền Thủy Ma Tông, hay là Nguyên Ma Quan? Lại hay là Đàn Sơn Xá Ma? Chính là Đàn Sơn Thất Linh Tông, Đàn Sơn Xá Ma trong miệng các ngươi. Nàng kia thần sắc ngạo nghễ ngẩng lên, ánh mắt hung hăng trợn nhìn Doãn Dương tựa hồ đối với chữ ma trong miệng hắn rất bất mãn. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Thất Linh Tông thủ tịch đệ tử Triệu Yên Nhiên, vâng mệnh sư phụ xuống núi tìm kiếm thai nguyên. Doãn Dương cười khổ một tiếng, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng lạnh. Nói như thế, Yên Nhiên tiểu thư là chuẩn bị tu tập huyền ma ẩn thai chi pháp quý tông ngày sau. Một lần hành động đột phá thiên vị cảnh giới sao? Chỉ là ta nghe nói, pháp môn này của quý tông xưa nay đều là không chết thì bị thương. Mặc dù người thân là nguyên thai có thể còn sống tu vi cũng tận phế. Cơ hồ không có ngoại lệ. Tất nhiên, bên trong di điển của tổ sư sớm có ghi lại. Người có trùng thai và lô đỉnh nguyên thai sinh tử thắng bại chính là số lượng 73. Bất quá tông ta từ xưa đến nay lô đỉnh có thể thành công sống sót chỉ có một người. Thế gian có rất nhiều pháp môn cùng loại, lại có một nhà không như thế. Chỉ là hiện tại các ngươi không có lựa chọn. Nói đến chỗ này Triệu Yên Nhiên liếc xéo tông thủ nói. Nếu tiếp nhận thai trùng của ta thân thể song mạch của ngươi đủ áp chế tới trước tông sư. Vô luận võ ký linh pháp đột nhiên tăng mạnh, nếu như không chịu thì hiện tại ta sẽ giết ngươi. Thai chủng của ta là 12 viên huyễn diễm hỏa liên liên tử sư phụ mang xuống dưới lòng đất 3 vạn trượng tế luyện. Trời sinh sát lực huyễn diễm tinh khiết. Một khi gieo xuống trong vòng nửa năm khai thông thất mạch. Lựa chọn như thế nào là của ngươi? Chân mày cau lại Sơ Tuyết cau lại chỉ cảm thấy âm thầm phát lạnh. Triệu Yên Nhiên đối với tính mạng người khác tựa hồ không hề thương tiếc. Nàng ta chỉ coi như sự tình bình thường. Kể cả lúc nói sát nhân cũng rất bình thản tới đáng sợ. Trước đó còn có vài tên võ sĩ táng thân trong miệng sói chỉ là diễn mà thôi. Sơ Tuyết không khỏi toàn thân phát lạnh. Không tự chủ tới gần tông thủ một bước. Nàng không sợ sát nhân nhưng đối với cô gái trước mắt thì thật là có chút kiêng kỵ. Nhân vật của ma tông vô luận là thủ đoạn hay tính tình đều dường gì tới đáng sợ. Thời điểm cảm giác âm hàn tựa hồ xâm nhập cốt tủy thì tông thủ vỗ trên bờ vai của nàng. Sơ Tuyết lập tức chỉ cảm thấy thân hình ấm áp. Thế mới biết chính mình đúng là không tự giác bị tinh thần cô gái này trấn nhiếp. Tiếp theo lại thấy thần sắc thiếu niên bên cạnh không mặn không nhạt nói. Chọn ta làm lô đỉnh Yên Nhiên tiểu thư đã nghĩ kỹ chưa? Không sợ ngày sau ta cướp đoạt hết mọi thứ nàng khổ tu nhiều năm sao? Triệu Yên Nhiên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Vô luận là võ tu chi đạo hay là hồn pháp tu chỉ đều có hai chữ. Không sợ. Ta bảy ngươi ba, không phải sống chết ngay lập tức. Có gì mà phải sợ đầu sợ đuôi. Thắng tự nhiên tốt nhất, thua cũng không sao cả. Tông thủ ngươi là người có thiên phú mạnh nhất từ năm ta 16 tuổi gặp được. Đáng tiếc chịu huyết mạch chi khốn. Cả đời cũng khó thành tông. Nếu ngay cả như phế nhân như ngươi, ta đều thắng không nổi thì chết cũng đáng. Tóm lại ngươi ngày sau càng xuất sắc Triệu Yên Nhiên ta càng vui vẻ. Càng xuất sắc càng vui vẻ. Ha ha, huyễn diễm hỏa liên liên tử luyện thành nguyên thai, nói thật khiến ta có vài phần tâm động. Tông thủ mỉm cười, sau một khắc thì lạnh mặt quát. Nói xong rồi thì cút cho ta. Nói là tâm động tuyệt không phải nói ngoa. Huyễn diễm hỏa liên xác thực là đồ tốt có thể nhất cử nhảy vào cảnh giới bí võ sư. Mặc dù không có người khác nhúc tay tương trợ, hắn cũng có 9/9 nắm chắc cắn trả thai chủ. Chỉ là huyền ma ẩn thai chi pháp cùng huyễn diễm hỏa liên một khi sử dụng. Vậy thì đường tương lai của mình một mực hạn chế rồi. Theo hắn được biết thì thai trùng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút xung đột với phương pháp thôn nguyên của hắn. Càng quan trọng hơn là cô gái này bị điên cuồng. Có vẻ rất cuồng thái. Ngữ khí cao cao tại thượng hết thảy đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay. ai cũng không lọt vào mắt nàng. Sơ Tuyết âm thầm may mắn, tay đè lấy kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm vào Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên khẽ giật mình, có chút không dám tin nhìn tông thủ. Tựa hồ nàng không nghĩ tới đề nghị của mình sẽ bị cự tuyệt. Chần chờ một lát, Triệu Yên Nhiên cũng không trực tiếp đồng thủ giết người mà chân mày lá liễu cao lại nói: tại sao lại cự tuyệt? Dùng sự tàn nhẫn của ngươi tru sát hồn sư không nên cự tuyệt mới đúng. Hay là điều kiện của ta không đủ, hoặc là tính của ngươi nhát gan? Không đúng, nếu thật như thế thì ngươi càng phải đáp ứng mới đúng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 051. Hoàng tuyển U Minh. Tông thủ cười lạnh không nói, cũng lười giải thích, dù sao ngày nay tránh không được chiến một trận. Ánh mắt nhìn vào vết thương của nữ nhân kia. Dược vật hắn phối trí có độc tính bất cường, hơn nữa rất có lực thẩm thấu. Một khi nhiễm thì như giỏi trong xương, rất khó hóa giải. Cho dù là tiên thiên võ sư kinh qua một khắc này sẽ phát huy hiệu quả. Dù là chỉ có một vị bát giai bí võ sư Doãn Dương miễn cưỡng có tư cách làm đối thủ của Triệu Yên Nhiên thì một trận chiến này vẫn có phần thắng nhất định. Cơ hội thắng ước chừng là 9 thành, Triệu Yên Nhiên 9, ba người bọn họ tức thì chỉ có một. Triệu Yên Nhiên lầm bầm lầu bầu chỉ chốc lát, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Chẳng những không có động thủ, ngược lại tự nhiên cười nói: đến cùng có chịu hay không, trước chờ ngươi nghe qua ta thổi một thủ khúc lại nói. Lại thấy cô nàng lấy từ bên hông của mình ra mấy cái đồng tiêu. Sau đó thần sắc vô cùng nghiêm túc, đem ánh mắt nhìn qua số đồng tiêu này. Rốt cuộc là chọn cây nào mới tốt? Lông mày tông thủ nhíu lại, vừa xem đã biết nàng ta là người trong nghề. Đồng dạng là tiêu khúc nhưng dùng ốm tiêu bất đồng thổi ra ý vị bất đồng. Thiết tiêu trầm trọng, trúc tiêu không linh, ngọc tiêu thanh thúy có đặc sắc riêng. Mà theo hắn biết, đàn sơn thất linh tông từ xưa thì truyền thừa môn âm luật bí pháp, dùng âm đả thương người. Trong lòng tâm niệm vừa chuyển thì đoán được cô gái này muốn đánh cái chủ ý gì, hắn nhìn bên dưới trực tiếp nói: Yên Nhiên tiểu thư, nếu là tìm không được tiêu phù hợp thì chỗ này của ta có một cái, đảm bảo khiến cô thỏa mãn. Tố Sơ Tuyết nao nao, thầm nghĩ trên người bọn họ, lúc nào mang theo thứ này. Nàng cùng Doãn Dương đều là một ý tinh tiến bên trên võ học, về phần thiếu chủ của mình còn chưa từng nhìn thấy. Sau một lát, rốt cuộc tâm thần hơi tỉnh, ý thức được cái gì, hai gò má lập tức đỏ bừng, âm thầm gắt một cái. Trong lòng mắng tông thủ thật sự hạ lưu, suy nghĩ đen tối quá. Triệu Yên Nhiên hoàn toàn chưa phát giác ra, trong khoảnh khắc lấy ra một cái tiêu ngọc, thần sắc nghiêm túc đặt lỗ vào môi. Tiếng tiêu vang lên trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi lại như tơ nhện, âm thanh nhỏ yếu liên tục không dứt. Doãn Dương cùng Sơ Tuyết đều mang theo ý đề phòng nhưng mà chỉ trong chốc lát đã lục tục nhập thần. Thời gian dần trôi qua, thanh âm như khóc, làm cho người ta vô ý thức sinh ra bi thương chi ý. Tông thủ là yếu nhất trong ba người nhưng vẫn tươi cười tự nhiên, phi đao màu đen trong tay áo nàng kia vẫn như ẩn như hiện. Bổn đạo là mình sẽ không chịu tiếng tiêu này, nhưng mà sau một lát, ký ức trong ấp hắn ùn ùn kéo tới làm hắn không kịp phòng bị. Tâm thần liền đắm chìm trong đó. Đây là nơi nào? Sâu trong một dãy núi có một bệ đá hơi nghiêng lơ lửng trên đỉnh núi. Tông thủ đưa mắt nhìn quanh, trong suy nghĩ tất cả đều mờ mịt kinh ngạc. Sau đó một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất, ngắm nhìn một bóng người hấp dẫn. Một bộ áo vải trắng tinh sạch sẽ, bóng lưng không rộng nhưng khí thế lại vô cùng hung hậu, khí tức sâu xa khó lường. Nhưng mà cũng chẳng biết tại sao, tông thủ đi tới nhìn thân ảnh này lại có chút cảm giác bi thương. Thổ nhi, có muốn gặp mẹ không? Tất nhiên muốn. Nhưng phụ vương ngươi không phải nói, mẫu thân không có ở vân giới, không về được sao? Xác thực là không ở vân giới, bất quá cũng không phải không về được. Bóng người kia cười khổ một tiếng, nhưng vẫn không quay người. Trước kia là mẹ con đã chết nhưng gần đây luôn nhớ tới nàng, hoặc là thật sự cố gắng mang nàng về. Thủ nhi của ta không thể không có mẫu thân được. Thật sao? Phụ vương ngươi không có gạt con. Mẫu thân ở nơi nào? Thủ nhi muốn hiện tại muốn gặp mẫu thân. Tông thủ không hiểu lắm, rõ ràng không muốn nói chuyện nhưng thanh âm này rất non nớt, phảng phất là khẩu âm hài đồng 6 tuổi. Đặc biệt là khi mà hai chữ mẫu thân nói ra miệng, trong lồng ngực lại cũng có vài phần cảm giác chờ mong. Cao mày suy ngẫm chỉ chốc lát, tông thủ mới rốt cuộc tỉnh ngộ. Đây là đoạn ngắn trong trí nhớ của tông thủ 13 năm trước. Thân ảnh phía trước cười lớn quay đầu, khuôn mặt tuấn lãng đầy hào khí, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng. Muốn theo ta đi gặp mẹ của con cũng được, bất quá một thân bổn sự lại không thể kém. 20 năm. Chỉ cần 20 năm chúng ta có thể đi gặp. Lục gia được xưng hùng bá 800 tiểu thiên thế giới đến cùng cường hoành như thế nào? Ánh mắt tông thủ nhẹ nhàng co rút lại, bóng người này không phải là huyết cuồng yêu thánh. Cửu vĩ thiên hồ mà hắn quen thuộc sao? Còn chưa tới kịp nghĩ kỹ, hình ảnh trước mắt đều nhao nhao nứt vỡ. Ý thức của tông thủ theo trường hà chảy xuôi. Không bao lâu lại tới một tấm hình. Lần này đổi lại một võ đài rộng lớn, bên cạnh bày đặt rất nhiều khóa đá cùng đại lượng đao thương kiếm kích. Ngực và bụng của mình đang thở dốc kịch liệt, thân thể rất mệt mỏi thừa nhận rèn luyện. Trong lồng ngực nghẹn lấy một hơi. Vô tận không cam lòng tràn ngập nội tâm. Hắn hận trời bất công. Hận thân thể của mình vô dụng. Vẫn như cũ là trung niên nam tử nhưng mà trong mắt lúc này không còn nhục khí nữa, chỉ có đau lòng áy náy. Được rồi thủ nhi, luôn mạch của con không mở vì con có nhân yêu song mạch không luyện võ được, không phải là con sai. Có cha tấn thân mình cũng vô dụng, không thể nào đi võ tu thì không phải còn có thể tu hành hồn lực. Qua chút ít ngày nữa phụ thân sẽ đưa con đi Lâm Hải Thư Viện. Ký ức lần nữa nghiền nát. Khi mà vô số hình ảnh mảnh vỡ trước mắt tông thủ dần dần gom góp ra một tràng cảnh thì hắn xuất hiện trong một hành lang hẹp. Tông thủ hành tẩu ở bên trong chỉ nghe hai bên có vô số thanh âm xì xào truyền vào trong tai. Người này chính là phế vật lớp ấp sao? Dùng 3 năm thời gian, vẫn vô pháp mở hồn hải. Chính là hắn, nghe nói người này là thế tử của Càn Thiên Sơn, yêu vương điện hạ tương lai đó. Dừng! Yêu tộc xưa nay đều dùng cường giả vi tôn, người của Càn Thiên Sơn như thế nào phục hắn? Không phải muốn chết sao? Buồn cười, thiên tư đều không có nên chính mình rời đi. Không công chiếm một danh ngạch linh địa. Bất đồng cùng lúc trước. Giờ phút này không cam lòng mãnh liệt và phẫn hận trong lồng ngực tông thủ cuồn cuộn như nước. Ngoại trừ nó còn một tia tuyệt vọng tràn ngập đáy lòng. Tiếp theo không chỉ là ký ức 13 năm của tông thủ. Ngay cả kiếp trước của hắn tao ngộ chút ít bất công. Cực khổ. Cũng đều nhất nhất nhảy ra. Còn nhỏ bi thương tang phụ. Ấu niên phụng dưỡng mẫu bệnh. Phải làm công bên ngoài không ngừng khổ học. Thi vào học phủ cao nhất Đông Lâm Vân giới lại bị người ta dùng quyền thế đoạt danh ngạch. Cuối cùng ngay cả việc học đều không thể hoàn thành. Mẫu thân tả thế. Thân đơn thế cô. Về sau ra sức phấn đấu trên thương trường. Dần dần hiển lộ ra tài hoa. Rồi lại bị đố kỵ xa lánh đành phải luôn lạc tới đồ thư quán làm công sống tạm.